Đường Tăng sông Tây Du, chương 179, Đường Tăng ăn sạch kim đan, 2, góc truyện audio.com, hả, bỗng nhiên Đường Tăng mở lớn mắt bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện trong ngọn lửa có nhiệt độ cao kinh khủng kia có một vài hạt châu nổi lềnh bềnh, lại không bị thiêu hủy. Đây là, Đường Tăng ngót tay, pháp lực cuốn một hạt châu, bay vào trong tay hắn, sau khi nhìn một cái con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài luôn. Kim đan, đây là kim đan của Thái Thượng Lão Quân. Đường Tăng nhớ, năm đó Tôn Ngộ Không hình như là bị Thái Thượng Lão Quân nhốt vào lò luyện đan, kết quả không những không bị luyện hóa mà còn ăn hết kim đan Thái Thượng Lão Quân giấu trong đó, luyện thần ma luyện thể tới kim thân bất diệt còn luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Đây chính là loại kim đan đó sao? Đường Tăng nuốt nước miếng một cái, sau đó quyết tâm nuốt chừng. Hơn nữa hắn còn không cảm thấy đủ tiếp tục tìm kiếm loại kim đan đó trong nham thạch. Mặc dù số lượng vô cùng thưa thớt nhưng vẫn còn có. Chống cự nhiệt độ cao tới kinh khủng của nham thạch, Đường Tăng sử dụng thần thông thuấn di, lóe lên trong biển lửa này. Vèo, không hề nói nhiều, hắn nhặt được thêm hai viên kim đan, một ngụm nuốt chừng. Tiếp tục, ánh mắt Đường Tăng sáng lên, lóe lên trong hỏa hoạn ngút trời. Đinh, kiểm tra thấy kim đan thiên đạo ký chủ liên tục thăng cấp. Bỗng nhiên trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, sau đó Đường Tăng cảm giác toàn thân nóng lên, nhanh chóng trở thành nóng bỏng. Nhưng thần kỳ là loại nóng bỏng này lại không làm cho hắn cảm giác khó chịu, ngược lại còn làm cho hắn cảm giác sức mạnh của mình đang dùng một tốc độ kinh khủng mà tăng lên. Có tác dụng, Đường Tăng hưng phấn càng thêm ra sức lục soát kim đan. Nhưng số lượng kim đan đó quá ít, liên tục nửa giờ, hắn chỉ tìm thêm được một viên. Nhưng hắn cũng tìm được những đan dược khác, mặc dù không biết là đan dược gì, nhưng dùng nhãn lực của danh sư 4 sao cũng đủ nhìn ra, loại đan dược này đối với người dùng chỉ có lợi không có hại. Đã như vậy còn chờ gì nữa? Đường Tăng nuốt chừng luôn, một viên cũng không lưu lại. Kết quả toàn thân hắn nhanh chóng sáng lên, bắp thịt co lại, linh hồn run rẩy, giống như là được sức mạnh thần bí gột rửa. Ầm ầm ầm, nơi này sôi trào, thất thải tường vân nhanh chóng bay tới, pháp tắc hạ xuống, Đường Tăng lập tức bước vào kim tiên cảnh, cũng chính là cấp 30 của hệ thống. Hơn nữa đó vẫn chưa phải là điểm cuối, Đường Tăng phát hiện tu vi của mình vẫn còn tăng với tốc độ khiến người khác trợn mắt há mồm. Khí tức cường đại khiến cho nhiệt độ vốn cao tới kinh khủng dường như trở nên ôn hòa, lực tổn thương tạo thành cho hắn cũng giảm tới mức thấp nhất. Cuối cùng tu vi của Đường Tăng ngừng lại ở cấp 36, hơn nữa hoàn toàn vững chắc, một chút hư huyễn cũng không có. Đường Tăng vừa rung động vừa hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác dược lực của đan dược trong cơ thể hắn còn chưa hao hết sạch mà lắng đọng trong máu thịt chờ sau này bùng nổ. Bởi vì hắn một hơi tăng lên quá nhanh nên bị hệ thống áp chế, nếu còn tăng lên nữa, cảnh giới của hắn sẽ không vững. Toàn bộ thiên đình cũng phát hiện động tĩnh nơi này, bởi vì nơi đây đã trở thành chốn thị phi bị vô số thần tiên giám thị. Tin tức Đường Tăng đột phá tới kim tiên cảnh rất nhanh đã truyền tới tai Ngọc Đế, khiến hắn trợn mắt. Đường Tam Tạng này có ý gì, muốn noi gương Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung năm đó, ăn sạch tiên. Góc truyện audio.com Đan sao, mà lúc này, Đường Tăng đi tới một chỗ, nơi này lại không bị nham thạch của tam vị chân hỏa ảnh hưởng tới, giống như được một cỗ sức mạnh thần bí bảo vệ. Đường Tăng nhanh chóng phát hiện nơi đó có một pho tượng, là pho tượng của Thái Thượng Lão Quân có bộ dạng giống hệt lão, mà khí tức trên đó lại cường đại hơn bản thân Thái Thượng Lão Quân. Chuyện này làm cho Đường Tăng khiếp sợ, có chút hoài nghi thân phận của Thái Thượng Lão Quân. Kiểm tra thấy sức mạnh thần bí, hệ thống bắt đầu hấp thu sức mạnh thần bí. Bỗng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên, lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này. Đường Tăng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì đã phát hiện một sức mạnh vô danh kinh khủng trong pho tượng kia bị hút tới tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng mà cỗ sức mạnh này cũng không dung hợp với hắn, hơn nữa hắn cũng không có cảm giác gì, hình như đều bị hệ thống hấp thụ. Cách chương.